Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Đào Mai Kiều Di nương mãi cho đến đêm khuya mới đợi được La Nghi Liên trở về. Nàng vừa trở về liền nhào vào trên bàn con khóc ô ô, Kiều Di nương đang làm xiêm y cho La Hiên Viễn. Thấy thế Liên bước lên phía trước an ủi nàng, chấm, con, đây là như thế nào? Nhà đầu đi theo cũng theo lục cô nương chảy nước mắt đem sự tình nói với Kiều Di nương một lần. Kiều Di nương nghe xong khó thở, chấm, yêu phụ này, chính là xem hai mẹ con ta cơ khổ vô y, mới khi dễ chúng ta. Nếu như trước kia, nếu ở thời điểm bà được sủng ái, Lâm Hải Như làm sao dám đối với La Nghi Liên như vậy? Mẫu thân, con chính là chịu không nổi tức giận này. La Nghi Liên ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ như trăng, lệ như trân châu. Nhìn thấy tâm Kiều Di nương đều nhũn ra, nữ hài nhi của bà đẹp như vậy thế nào cũng phải gả cho gia đình tốt. Con cũng là tiểu thư trong nhà, bà ta là thế nào đối đãi con? Ngay cả cái nô tỳ đều khi dễ con. La Nghi Liên càng nói càng tức giận, khóc căn bản dừng cũng không được. Con đi nói cho phụ thân con nghe, Kiều Di nương nói, nương tuy rằng hoa tàn ít bướm, nhưng hắn luôn đau lòng con. Con chân trước nói, sau lưng yêu phụ kia lại càng sẽ ngược đãi con. Con lười đi nói, phụ thân lại không thường quản chuyện hậu trạch, nói nhiều ngược lại làm cho người phiền. La Nghi Liên đứt quãng khóc nói, Kiều Di nương đau lòng nữ nhi, chậm rãi vuốt lưng nàng, cắn răng nói. Trước sau nương sẽ tìm cho con một vị hôn phu thật tốt, con chờ đi. Đến lúc đó để cho bọn hắn thấy con, đều sợ, đều phải đến lấy lòng con. La Nghi Liên nằm ở trong lòng mẫu thân khóc, chỉ cảm thấy trên đời này cái gì cũng không thuận tâm ý của bà. Sau khi Nghi Ninh trở về, La Thận Viễn đang ở dưới ánh nến xem tấu chương. Lúc nghe được nàng trở về, liền đưa tấu chương cho nha đầu hầu hạ bên cạnh, lập tức đi tịnh phòng tắm rửa. Nghi Ninh ngồi xuống, nghĩ không có việc gì làm, liền cầm bút lông mà hắn vừa mới viết lấy giấy viết thư báo bình an với anh quốc công. Thời gian nửa nén hương La Thận Viễn xuất ra, dưới ánh nến sườn mặt thực tuấn nhã. Sau khi tắm rửa mang theo hơi nước ẩm nóng, ngực rắn chắc hơi lộ ra dưới trung y, kỳ thật so sánh với đạo diễn hắn càng giống người tập võ hơn. Hắn đi tới, hỏi, chấm, nàng đang viết cái gì vậy? Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn, lông mi dài giống như hắc vĩ linh của hắn buông xuống. Nghi Ninh nói, báo bình an với phụ thân, miễn cho phụ thân lo lắng. À đúng rồi, cán bút của Tam ca rất thô, không dễ viết chữ. Dùng bút lông của ta, nàng còn ghét bỏ à, La Thận Viễn lấy đi bút lông trên tay nàng, thổi nến trên bàn. Tắm rửa rồi đi ngủ đi, bệnh của nàng còn chưa khỏi hẳn, phải bồi dưỡng thật tốt. Nghi Ninh bị hắn ôm lấy bắt buộc đi ngủ, nàng dừng lại một chút đột nhiên nói, Tam ca, huynh không muốn biết mấy ngày nay phát sinh cái gì sao? La Thận Viễn trầm mặc, sau đó thở dài. Hắn đương nhiên thực muốn biết, trên thực tế hắn cơ hồ chính là ghen tị. Dù sao hắn đối Nghi Ninh ham muốn chiếm hữu thực mãnh liệt. Nhưng hắn cũng không đồng ý bức bách nàng, nàng từ chỗ lục gia học trở về đã chật vật như vậy, cả người sốt cao. Hắn luyến tiếc ép hỏi nàng mấy chuyện đó sợ làm cho nàng mất hứng. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt thời điểm nguyện ý nói với ta tự nhiên sẽ nói với ta. La Thận Viễn cúi người nói. Nàng mau ngủ đi, ta còn phải xem tấu chương một lát. Nghi Ninh lại giữ chặt khi hắn đang muốn đi. Chấm, muội hiện tại liền muốn nói cho huynh nghe. La Thận Viễn tạm dừng một lát. Nghi Ninh mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, kỳ thật cái gì cũng đều không có. Lục gia học chính là đồ điên mà thôi, hắn chính là mang muội đi tìm sư huynh chàng đi xem mệnh. La Thận Viễn nghe xong cười không hiểu, cảm thấy nàng nói chuyện thật thú vị. Hắn nói, ừ ta đây xem tấu chương. Nhìn đến hắn bóng lưng biến mất, Nghi Ninh cảm thấy chính mình đã nói rõ ràng, mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Đêm đã thật khuya, La Thận Viễn mới tiến vào nghỉ tạm. Chăn gấm uyên ương hí thủy đỏ thẫm, đường viền được thêu hoa lan màu trắng, trong phòng vẫn là màn đỏ thẫm thêu sợi vàng. Giường giá ngàn lượng do thợ khéo làm rất kỹ lưỡng, bao phủ bởi màn trướng dệt kim sa cùng hoa la đỏ thẫm xinh đẹp diêm dúa buông xuống. Ánh nến chiếu vào cực kỳ mông lung, động phòng hoa trúc hắn còn không có qua. La Thận Viễn sợ ánh nến quấy nhiễu đến nàng, đi ra bên ngoài tắt đi ánh nến. Chờ lúc trở về hắn mới nằm xuống ngủ, hai người là phân đệm chăn ngủ, Nghi Ninh liền quấn chính mình thành một cái nhộng ngược lại một lát không yên. Trong phòng rất tối, Nghi Ninh là ngủ không ngon, ban đêm khi nàng ngủ luôn sẽ lưu lại một ngọn đèn. Thói quen này đại a đầu hầu hạ nàng đều biết nhưng La Thận Viễn lại không biết. Con nhộng Nghi Ninh mang theo đệm chăn chính mình lăn đến lăn đi, mơ thấy vách núi tối đen tối tăm rậm rạp nơi nơi đều không có người. Nàng lại lăn, liền đụng tới cái gì đó ôn nhu kiên cố. Thứ này giống như có chút hơi cứng đờ. Nhưng Nghi Ninh lại an tâm xuống, có thể là mùi hương trên người hắn đặc biệt quen thuộc. Mộng liền dần dần không còn, con nhộng Nghi Ninh không lại động đậy. Nắng sớm rạng đông ngày thứ hai, xuyên thấu qua tấm bình phong tiến vào. Nghi Ninh còn chưa có tỉnh, nàng là bị một tiếng mở cửa chi nha đánh thức. Nàng mới phát hiện chính mình đã không ở trong ổ chăn trước kia, mà là hợp đến trong đệm chăn La Thận Viễn, còn ôm thắt lưng kiên cố của hắn tựa vào trong ngực hắn. Nghi Ninh liền phát hoảng, bởi vì La Thận Viễn cúi đầu mắt tinh nhìn nàng. Nàng bật ngồi dậy, Nghi Ninh có chút không dám nhìn hắn, quay đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ. La Thận Viễn liền đứng dậy mặc quần áo, có nhà đầu tiến tới hầu hạ hắn mặc vào áo đơn, y xích la triều phục trang trọng, đeo mũ lương quan. Nghi Ninh đột nhiên mở miệng nói, muội buổi sáng thức dậy, ở trong đệm chăn của huynh, là chính nàng chui vào. La Thận Viễn khóe miệng khẽ nhếch, ta không nghĩ ôm nàng ngủ, nhưng kéo đều kéo nàng không ra. Là Nghi Ninh nghe xong nói, muội biết là chính muội chính là muốn hỏi huynh một chút. Nàng đương nhiên ngủ thật sự ngon, chính là hỏi một chút hắn có quen như vậy không? Nếu quen, nàng còn muốn tiếp tục ngủ như vậy, rất thơm lại thực ngọt, cái loại dục vọng này, không khống chế được cùng đối với thương tổn thân thể La Nghi Ninh, La Thận Viễn không đồng ý thử. Nhưng là cự tuyệt nàng chủ động thân cận đối với La Thận Viễn mà nói cũng phi thường không dễ dàng. Qua thật lâu hắn mới nói, ta vô phương, tùy nàng là được, Nghi Ninh lại ở sau lưng hắn nói lên. Chấm, Lục gia học, tam ca phải cẩn thận hắn, sợ là hắn sẽ gây bất lợi cho huynh. La Thận Viễn ừ, chấm, ta sẽ ứng đối hắn, nàng an tâm dưỡng bệnh đi thôi. Chuyện trên triều đình, Nghi Ninh một tiểu cô nương không cần nhúng tay vào. Hắn sẽ mưu trước, câu này nếu như không báo cũng uổng phí công sức của hắn mấy năm nay. Ánh mắt La Thận Viễn lạnh như băng, theo sau ra cửa, bên ngoài thủ hạ lập tức đuổi kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi Ninh tựa vào trên gối tựa mềm mại, cảm thấy vẫn là ở trong nhà thật thoải mái. Uống thuốc vui thú mơ mộng, bên ngoài có người tiến vào thông truyền nói. Phu nhân, lão gia tặng cái nhà đầu tới, đưa đến thư phòng của cô gia ở tiền viện. Nghi Ninh phun hột vào trong đĩa nhỏ, thản nhiên nói. Kêu nàng tới đây thỉnh an ta, không có người hầu hạ nào không tới thỉnh an chủ mẫu, nếu là không quy củ, lập tức liền đuổi ra đi thôi. Bà tử vâng dạ đi ra ngoài, lập tức dẫn nhà đầu đó vào. La Nghi Ninh dương mắt nhìn, nhà đầu kia lập tức quỳ xuống thỉnh an nàng, chấm, nô tỳ tên gọi Tiêu Dung, tam thiếu phu nhân mạnh khỏe. Dáng người thon dài xinh đẹp, mặc áo màu vàng hoa văn thị đế, váy hoa màu xanh nguyệt. Khuôn mặt này mới gọi là xinh đẹp, cằm gầy yếu, màu da bạch nha, sắc môi như chu sa, mày như điểm nước sơn. Tư sắc như vậy, đâu chỉ là trăm dặm mới tìm được một. Nhìn xem cặp tay thon thon kia, ngón tay đầy đặn liền biết không phải hạ nhân hầu hạ. Ngày thường nuôi dưỡng khẳng định so với tiểu thư tầm thường còn là chiều chuộng hơn. Cũng không biết La Thành Trương là từ chỗ nào tìm được nha đầu bực này, thật sự quá để tâm. Nghi Ninh hỏi nàng, ngươi là do lão gia đưa đến hầu hạ, sẽ biết chút gì chứ? Tiêu Dung ôn nhu cúi người nói, nô tỳ thi thư trà đạo cầm kỳ thư họa đều biết một ít. Quả nhiên sẽ không là tới hầu hạ, Nghi Ninh nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng thật sự không thích nha đầu này. Nhưng hiện tại đuổi nàng ta đi, nhất định rơi xuống cái thanh danh ghen tị, nàng thản nhiên nói. Tiêu Dung tên này không hay, Tiêu Dung cô nương sắc mặt cứng đờ, tên của nàng thế nào không hay. Là Nghi Ninh tiếp tục nói, không đủ vui mừng, ta sửa một tên khác cho ngươi, về sau kêu Hoa Dung đi. Tiêu Dung nghe xong trong lòng nhất ngạnh, mấy người chân châu phía sau thiếu chút nữa muốn cười ra. Người này không sai, Nghi Ninh gật đầu nói. Người vừa tới, nói vậy thế nào hầu hạ tam thiếu gia còn không biết. Trước đi theo những người khác học hỏi kinh nghiệm đi, nàng lại bảo, chấm, đồi mồi trước an bầy Hoa Dung tới trong phòng bếp làm bếp. Cái ăn của tam thiếu gia là chuyện trọng yếu nhất đẳng. Hoa Dung đến hầu hạ tam thiếu gia, vẫn nên bắt đầu từ việc này đi. Tiêu Dung, à không Hoa Dung cô nương sắc mặt như cho tàn, nàng ngay cả nồi niêu bát đĩa bồn dùng như thế nào đều không biết. Nàng một cô nương từ nhỏ chỉ học thi từ ca phú thổi kéo đàn hát lấy tiêu chuẩn tiểu thư khuê các mà bồi dưỡng mã gầy, bảo nàng chính mình đi phòng bếp. Trước đó là nhị lão gia đã nói qua, nàng hầu hạ tam thiếu gia là hầu hạ bên người, hầu hạ tốt ngày sau còn có thể nâng lên thành di nương. Nàng nghĩ đến bên ngoài nghe đồn La đại nhân tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong, tâm tư liền bắt đầu nảy mầm. Nàng phỏng chừng mình chính là cùng thiếu gia ngâm thi làm đối, nói chuyện nhân sinh. Nói có thể lăn lên giường. Bây giờ còn chưa có dính vào bên cạnh thế nào lại đi phòng bếp. Đồi mồi thản nhiên nói. Hoa Dung, theo ta đi bên này. Đồi Mồi là người có bộ dạng xinh đẹp nhất trong phòng Nghi Ninh, đối với dung mạo chính mình yêu quý nhất. Nhìn thấy một nha đầu có bộ dạng so với chính mình còn xinh đẹp hơn, trong lòng sẽ không thoải mái. Lâu Ma Ma nghẹn cười đến mức vất vả, chủ mẫu tầm thường nào có giống như Nghi Ninh vậy, trực tiếp liền đưa người nhân đi phòng bếp. Kỳ thật vẫn là duyên cớ tiểu thư biết Tam thiếu gia tuyệt sẽ không nói nàng nửa câu, trong lòng nàng rất minh bạch. Ngài sẽ không sợ lão gia sẽ nói ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Ninh nói, ta có cái gì phải sợ. Hắn nói đến hầu hạ Tam ca khởi cư, ở phòng bếp nấu cơm cho hắn cũng là hầu hạ rất không sai. Lúc này Phạm Ma Ma một bà tử của hồi môn khác từ bên ngoài đã trở lại. Một lát sau biết được việc này, bà liền có chút sầu lo. Bà cho các nha đầu bà tử lui ra, nói với La Nghi Ninh. Tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ là nói một câu. Ngài nghe xong trăm ngàn không nên tức giận. Quốc công gia đau lòng ngài, luôn luôn nói là chờ cập kê. Nhưng ngài mặc dù tuổi nhỏ không biết chuyện, cô gia cũng đã 22, đúng là thời điểm nam tử rừng rực nhất. Nếu một chút cũng không cho cô gia gần người, khó tránh khỏi cô gia cấm dục lâu ngày sẽ sinh ra tâm tư khác. Người xem, ngay cả lão gia đều tặng nha đầu tới. Nếu là người khác đưa còn không bằng là người một nhà chúng ta. Chấm, theo nô tỳ thấy không bằng như vậy. Trước ngài nói ra cho cô gia nha đầu đẹp nhất bên người làm thông phòng. Nô tỳ xem Đồi Mồi hầu hạ bên người ngài thật không sai, lại là đến từ quốc công phủ chúng ta, đối với tiểu thư trung thành và tận tâm. Chờ sau khi ngài cập kê, nếu là nàng nhu thuận, liền chính ngài đồng ý cho làm thiếp thất. Như không nhu thuận, trực tiếp xung quân là được, đưa nha đầu bên người chủ mẫu làm thông phòng thật sự rất bình thường. Đặc biệt giống nữ hài nhi căn bản không biết gì, mạnh mẽ viên phòng cũng là thống khổ. Chẳng bằng trước dùng nha đầu. Vì vậy có mấy phu nhân thậm chí thực nguyện ý nạp thông phòng cho trượng phu, bởi vì rất đau. Lâu Ma Ma cũng là người tính tình bạo phát, chấm, hơn 20 tuổi lại như thế nào? Hắn dám ở bên ngoài làm ra cái gì? Lão thân ta liền lập tức thu thập trở về bẩm báo với quốc công gia. Phạm Ma Ma cười khổ, chấm, ai, như ngươi nói, hắn ở bên ngoài làm ra cái gì, còn để cho chúng ta biết à, cô ra bề ngoài xem là không gần nữ sắc nghiêm trang, bên trong ai rõ như thế nào? Xem ra vẫn là Phạm Ma Ma khuyên động Lâu Ma Ma. Hai vị Ma Ma nói xong, nhất trí nhìn về phía Nghi Ninh. Phạm Ma Ma nói, lập tức sẽ tới trăng tròn lại mặt, ngài xem nếu là cảm thấy được chúng nô thì liền sẽ xin chỉ thị ý tứ của quốc công gia. Nghi Ninh xua tay, nói với hai vị Ma Ma, thông phòng là không thể, vô duyên vô cớ chọc ra phiền toái, tạm thời cũng không cần nhắc lại. Thứ nhất là nàng không thích, thứ hai nếu nàng thật sự làm, La Thận Viễn khẳng định không thích. Nàng cũng không phải không biết tâm ý của hắn. Hai Ma Ma vừa nghe liền biết là có ý tứ gì, Phạm Ma Ma nói. Nô tỳ cũng là đề nghị lung tung, tự nhiên là y theo ý tiểu thư mà làm. Nghi Ninh gật đầu, chấm, coi chừng Hoa Dung cho tốt. Bất quá cô nương dung mạo bực này, cũng không có thủ đoạn gì, rất dễ đối phó. U cách chương.